Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, quyết chiến đêm trước. Đến ước định ngày thứ 5 lúc, Lô Răng rốt cuộc chuẩn bị kỹ càng chế tác bông thuốc nổ toàn bộ nguyên liệu. Ở điện giải nước muối ăn lúc, hắn còn ra phát hiện một lần nghiêm trọng chỗ sơ suất. Lợi dụng Anna cắt viên đạn còn lại đồng điều làm điện cực. Kết quả dẫn đến điện cực bị hòa tan, lãng phí một chậu con nước muối bởi điện giải lúc vì để tránh cho khí clo hòa tan nước. Điện giải dịch bình thường là bão hòa nước muối ăn, mà muối tại này thời đại cũng không tính là cải trắng giới đồ vật. Bởi vậy đổ đi dung nhập đồng ion mà sinh ra đồ hỗn tạp lắng đọng bỏ đi nước muối lúc. Lô Răng cảm giác mình bạch bạch ném xuống vài viên kim long. Cuối cùng đem điện cực đổi thành carbon gậy sau mới giải quyết vấn đề. Dùng sút châm nước đun sôi đi trừ dầu mỡ. Đạt được bông thấm nước băng gạc sau, hắn đem còn lại sút cùng nhau mang tới hóa học phòng thí nghiệm. Bông thuốc nổ chỉ hóa là chế tác trong quá trình quan trọng nhất một bước. Nguyên lý hắn không rõ ràng, chỉ biết là muốn đem băng gạc ngâm đến hỗn hợp axit bên trong. Chờ nitrat hóa hoàn toàn sau có thể lấy ra, dung dịch pha trộn cho cân đối. Phản ứng thời gian hoàn toàn không biết, Lô Răng để Camo chia làm mấy tổ tới thử nghiệm. Chọn dùng đồng hồ cát khống chế thời gian, ngâm qua đi khối nhỏ băng gạc dùng nước lặp lại rửa sạch. Lại ngâm vào natri hydroxit, NaOH, dung dịch bên trong phản ứng rơi dư thừa axit. Ướt dầm dề thành phẩm bị trở về thành bảo, giao cho Wendy hong gió, bởi chỉ hóa lúc chọn dùng nồng độ hơi cao phát yên axit nitric. Phần lớn sản phẩm thí nghiệm đều có thể bị cấp tốc nhen lửa. Trong đó một phần axit nitric, hai phần axit sulfuric ngâm đi ra bông thuốc nổ hiệu quả tốt nhất. Đạt được đại khái phương pháp phối chế sau, phòng thí nghiệm khởi động lượng lớn sinh sản xong thành ngâm cùng gột rửa bông thuốc nổ sẽ lập. Tức bị đệ nhất quân binh lính trở đi. Liền ngay cả thủ tịch luyện kim sư cũng không biết bọn hắn chế tác đồ vật tới cùng để làm gì đường. Đi, hồng gió băng gạc bị bọn thị nữ cắt thành to bằng móng tay khối lập phương. Thùng đựng hàng đưa đến Bắc Pha Sơn. Cuối cùng ở phòng thiêu chế sân sau hoàn thành nhét vào. Đang không có cơ khí định trang tình huống, bộ này trình tự làm việc chỉ có thể do nhân lực để hoàn thành. Liên quan thân vệ phân tán ngồi mở, đem dính lên dao bông thuốc nổ băng gạc dùng gậy gỗ nhẹ nhàng đâm vào vỏ đạn cái đáy. Che lại châm lửa cửa động, sẽ đem hạt tròn hình dạng thuốc nổ đen dùng cái phễu ngã vào vỏ đạn bên trong. Phân tầng ép thực. Mỗi viên nhét vào lượng làm hết sức bảo trì nhất trí. Bước cuối cùng là đè lên đầu đạn. Anna gia công đi ra đầu đạn cùng vỏ đạn dán sát độ cực cao. Tay không đính vào sau dùng cây búa nhẹ nhàng gõ mấy lần có thể. Hiệu suất là thấp điểm. Có thể một ngày cũng có thể sinh sản ra chừng 100 phát đạn. Đến ngày thứ 6 lúc, Carter rốt cuộc dùng tới hoàn toàn thể vũ khí mới. Mà làm thân thể các hạng tố chất đều khá ưu tú thủ tịch kỵ sĩ. Hắn tỷ lệ trúng mục tiêu ở trải qua mấy ngày lặp lại luyện tập sau đã có tăng lên trên diện rộng. So với Lô Răng huấn luyện quân sự lúc bắn bia biểu hiện. Hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Thay đổi quần áo toại phát định trang viên đạn sau. Carter rốt cuộc không cần chọn dùng cổ tay rủ xuống kỳ quái bắn tư cầm súng kíp. Chỉ cần cấm khẩu bông thuốc nổ không phát sinh vỡ tan. Đạn tổ bên trong liền có thể bảo trì gọn gàng. Đồng thời nó đối với tia lửa mẫn cảm trình độ là thuốc nổ đen gấp mấy lần. Bóp cò suất cũng có bảo đảm. Thừa dịp ngày cuối cùng thời gian. Lô Răng để Carter, Lannister luyện tập nhanh chóng rút súng cùng song thương bắn 12mm đường kính súng lục cho dù sử. Dụng thuốc nổ đen. Lực đàn hồi cũng vô cùng khả quan. Một tay nắm thương rất khó bảo toàn chứng đệ nhị phát tỷ lệ trúng mục tiêu. Nhưng ở Lô Răng kế hoạch bên trong, đây là không cẩn thận bị Hôi Tẫn sát người sau Bối Thủy phản kích. Carter hội mang theo song thương lên sàn, đánh rằng co, 10 viên đạn đầy đủ phân ra thắng bại, nếu là mở màn không lâu liền bị gần người, hắn cũng có thể nhanh chóng rút ra một con khác thương phản kích. Hơn nữa suy xét đến đối phương vũ khí cũ có nhất định năng lực phòng ngự. Này 10 phát đạn Roland ý tuyển dụng không dễ biến hình thép chế đầu đạn, tăng cường lực xuyên thấu đồng thời giảm nhỏ không giọng lực sát thương. Cộng thêm cái thời đại này tinh luyện kim loại kỹ thuật có hạn. Hồi Tấn đại kiếm 89/10 là gang nóng chảy thành khoa trương tạo hình cũng sẽ không mang đến phẩm chất tăng lên. Ngược lại thể tích khổng lồ bằng sắt vũ khí không chiếm được đầy đủ gen. Bên trong ứng lực phân bố càng thêm không đều. Không thể xưng một khối thật tấm chắn. Theo Laurent quan điểm, đại kiếm nhiều lắm toán đem bạch bản vũ khí. Vận khí không phải đặc biệt kém. Đập nảy độ khả thi rất thấp. Hồi Tẫn muốn đánh bại Carter, nhất định phải trước tới gần kỵ sĩ. Đây là vũ khí lạnh đối với vũ khí nóng trời sinh hoàn cảnh xấu. Chỉ cần không có khoa trương đến có thể mắt nhìn đường đạn quỹ tích. Thuấn thân trốn viên đạn mức độ. Đoạn này khoảng cách chính là khó có thể vượt qua ranh giới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao mãi đến tận sắc trời dần tàn. Hồi Tẫn mới chờ đến Mạch Thiến bay trở về căn phòng. Mấy ngày nay trở về đến làm sao càng ngày càng muộn. Nàng đóng lại cửa sổ hỏi. Lai Ninh dẫn ta đi chảo chim chóc. Mạch Thiến biến hồi nhân hình. Từ trong túi bên eo móc ra một cái nướng kỹ chim chân. Bốn phía hương vị nhất thời tràn đầy căn phòng. Ta cố ý cho ngươi lưu. Ta nếm qua. Hồi Tẫn lắc lắc đầu. Lai Ninh là cộng trợ hội nữ phù thủy sao? Hừm. Nàng dùng sức gật gù, năng lực cũng giống ta, cũng là bay, chẳng qua sử dụng tới thuận lợi rất nhiều. Dừng lại một lát sau, nàng hỏi tiếp, Hôi Tẫn tỷ, người nhất định phải đánh này một hồi sao? Ta cảm thấy, các nàng sẽ không cùng ngươi đi. Hơn nữa, các nàng ở chỗ này sinh hoạt cũng rất tốt. Hôi Tẫn giật mình, không hề trả lời. Bởi vì ngay cả ta đều muốn đợi ở chỗ này a. Mạch Thiến đặt mông ngồi đến trên giường. Cứ thế nói, giường lại mềm, ăn được lại phong phú. Ta thấy cơm trưa lúc, lãnh chúa chuyên môn đem bàn ăn bãi ở trong hậu viện. Cùng luyện tập xong nữ phù thủy nhóm cùng ăn. Mọi người vừa cười vừa nói. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cắm lên hai câu. Cùng còn lại quý tộc chán ghét dáng dấp hoàn toàn khác nhau. Buổi chiều ta còn bị Lai Ninh kéo đi chơi Witcher Park. Chính là hai người lấy ra 10 tấm bài lẫn nhau tỉ thí. Cuối cùng điểm số đại thắng lợi. Thú vị cực kỳ. Các nàng còn đưa ta hai bộ bài tổ. Hôi Tẫn tỉ, ngươi muốn tới chơi một cái sao? Ta dạy cho ngươi. Không được. Hôi Tẫn lắc lắc đầu. Hít một hơi thật sâu, mấy ngày nay Mạch Thiến biến hóa nàng cũng phát giác ra. Chẳng qua cho tới giờ khắc này, nàng mới bỗng nhiên ý thức được, ý nghĩ của chính mình dường như lâm vào một chỗ nhầm lẫn. Hầu hết nữ phù thủy đều là ở thấp thỏm lo âu quãng ngày bên trong sống tạm bợ. Một cái yên ổn thư thái chỗ trú ngụ chính là các nàng theo đuổi toàn bộ. Chẳng hạn như Mạch Thiến. Ở không bị Ti Ly tiếp nhận trước, vẫn trốn ở vương đô xóm nghèo nhà cỏ bên trong, lại như chân chính chim chóc như thế. Ở nóc nhà xà ngang hẹp phùng bên trong co rút lại thân thể vượt qua mỗi cái ban đêm. Cho dù Ti Ly quyết định hướng đông lướt qua biển rộng, Mạch Thiến cũng khắp nơi bôn ba, liên lạc những kia giấu giếm dân gian nữ phù thủy, nửa năm qua chưa từng ngừng lại. Giống như vậy, an nhàn cuộc sống yên tĩnh, nàng sợ vẫn là lần thứ nhất kinh nghiệm, chính mình làm sao không phải là như thế. Mãi đến tận gặp gỡ Ti Ly sau, nàng mới trải qua trước kia muốn cũng không dám sinh hoạt. Quen thuộc vương cung tương đối bình tĩnh sinh hoạt nàng, Quyên Trấn nhỏ đối với này bầy nữ phù thủy nhóm ý nghĩa quy túc lực hấp dẫn. Ở nữ phù thủy trong mắt trước giờ đều là không gì sánh kịp. Các nàng muốn phải ở lại chỗ này, muốn bảo hộ này vùng lãnh địa tâm tình. Đại khái hãy cùng mình muốn bảo hộ Tilly giống nhau. Nếu như Laurent Wimbledon thật có thể giống hắn nói như vậy, chống lại điên cuồng thần phạt quân, nơi này không nghi ngờ chút nào là so Hạp Loan lựa chọn tốt hơn đi một khối hoàn toàn xa lạ thổ địa. Thành lập nữ phù thủy quốc gia, nghe tới khiến lòng người sinh hướng tới, nhưng trên thực tế phải bị bao nhiêu gặp khó khăn, không ai có khả năng dự tính. Nhưng nếu là hắn không cách nào chống đối, nữ phù thủy nhóm liền nên rời đi sao? Hồi Tẫn tâm tình bỗng nhiên bình tĩnh lại, đổi góc độ đi suy nghĩ. Nếu như Tilly không cách nào ở Hạp Loan dừng chân, chính mình chỉ sợ cũng phải lựa chọn đứng bên cạnh nàng. Bảo hộ nàng đến thời khắc cuối cùng, làm dành cho chính mình quy túc người, nàng không có nên rời đi trước đạo lý. Nơi này thời thời khắc khắc đều ở giáo hội uy hiếp bên dưới. Không ngăn được thần phạt quân, biên cương chấn diệt là chuyện sớm hay muộn. Cuộc tỉ thí này quả thật đã không có cần thiết. Chẳng qua nàng như cũ quyết định hoàn thành nó, vì cảnh giác, hoặc là chứng minh, nếu như các nàng có thể ngăn cản đây. Mạch Thiến lầm bầm một câu, ta cũng hy vọng như thế. Cho nên ta hội giúp các nàng nghiệm chứng điểm này. Hồi Tẫn trầm giọng nói. Nàng nhắm mắt, làm tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.